Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2400, Đại quyết chiến. 8. Khác một bên, trong Đại quân ương, Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự đồng dạng chuyên chú nhìn hướng về phía trước. Truyền mệnh lệnh của ta, xuất động người khổng lồ quân đoàn. Vương Trung Tự đột nhiên mở miệng. Nhân loại không có đường lui. Có chút quyết định mặc dù tàn khốc, nhưng lại không thể không đi làm. Trên chiến trường này, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Mỗi người đều có chính mình ứng tận trách nhiệm cùng kiểu người. Mà có chút hy sinh là không cách nào tránh khỏi. Bất quá, chỉ dựa vào tiền tuyến binh sĩ, hiển nhiên còn vô pháp ngăn cản cái kia vô cùng vô tận. Mãnh liệt mà đến thiên binh quân đoàn. Rõ, Vương Trung Tự bên người, một tên lính liên lạc thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc quay người, cấp tốc dục ngựa mà đi. Vẻn vẹn chỉ là một lát, giống kinh thiên tiếng gầm gừ bên trong, từng đợt sắt thép tiếng oanh minh từ phía sau truyền đến. Ngay tại nhân loại liên quân hậu phương, từng dãy chừng hai cao hơn 10 trượng cự hình môn thép hình sắt máy móc đứng sững. Cửa bằng thép bên trong, từng người thân cao tới hơn 10 trượng người khổng lồ. Toàn thân mặc giáp, ngay tại trời long đất lở tiếng oanh minh bên trong, từng cái phóng lên tận trời. Trong hư không vạch ra từng đạo thật dài đường cong, sau đó trùng điệp đánh tới hướng chiến trường tiền tuyến. Người khổng lồ quân đoàn sớm nhất thoát thai tại đại thực trấn sáng người khổng lồ. Tây Bắc đường đánh với đại thực một trận, những này người khổng lồ cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Nhưng là đại thực thần phục, đại đường thống nhất thiên hạ về sau, tại 3 năm trước đây một lần nữa bắt đầu dùng chi này người khổng lồ quân đoàn. Chỉ là cùng trước kia khác biệt, sở hữu người khổng lồ quân đoàn không còn là cưỡng ép chiêu mộ chế tạo, mà là nguyên tắc tự nguyện, mà lại chọn lựa quy mô cũng càng thêm nghiêm ngặt. Ở đây trận thế giới tồn vong đại chiến bên trong, bất kỳ trợ lực đều là cực vì hữu dụng. Đám người cần dùng sở hữu phương thức đi đối kháng thiên cùng thiên binh quân đoàn. Oanh, một tên cao hơn 10 trượng người khổng lồ, thân thể cuộn tròn khuất, ở giữa không trung đoàn thành một đoàn, như là thiên thạch nặng trọng rơi xuống. Rơi đập tại chiến trường tiền tuyến. Oanh, kinh thiên tiếng nổ bên trong, bụi mù cuồn cuộn, hơn 10 tên thiên binh kêu thảm, trực tiếp bị to lớn lực trùng kích đánh bay ra ngoài. Vì đại đường, rít lên một tiếng, cái kia bụi mù cuồn cuộn bên trong, một tên người khổng lồ phóng lên tận trời. Cơ thể của hắn từng cục, ánh mắt sáng như tuyết, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Chỉ là cùng lúc trước người khổng lồ khác biệt, ánh mắt của hắn thanh minh, hiển nhiên tư duy duy trì bình thường tiêu chuẩn. Oanh, cái kia người khổng lồ vừa mới đứng dậy, đột nhiên đấm ra một quyền, cương khí cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, như là như cuồng phong, đem mấy tên vắt ngang trước người thiên binh quét ngang ra ngoài. Cỗ lực lượng kia hoàn toàn là tính áp đảo, cho dù là thiên binh cũng khó có thể ngăn cản. Tới đi, để ta xem các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cầm đầu cái kia tên người khổng lồ sợi râu dày đặc, thân thể khổng lồ cùng hình thể hoàn toàn khác biệt linh hoạt hướng về phụ cận lít nha lít nhít. Thiên binh liền xông ra ngoài, toàn bộ đại địa đều dưới chân hắn rung động oanh minh. Tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này. A, cái kia tên người khổng lồ trong tay đề một cây lang nha cự bổng, đột nhiên một gậy vung ra đi, nghiền ép tính lực lượng trực tiếp đem mảng lớn thiên binh hoành cản mà ra. Những này thân hình cao lớn tráng kiện thiên binh, tại chừng cao hơn 10 trượng người khổng lồ trước mặt, lúc này cũng có giống như hài nhi nhỏ bé. Lần thứ nhất, thiên binh thật gặp ngay phải tại lực lượng nghiền ép bọn hắn tồn tại. Cẩn thận, một tên thiên binh hai tay giao nhau tại trước ngực, đầy mắt sợ hãi, toàn lực ngăn cản, nhưng bị một lang nha bổng đánh trúng, có giống như diều đứt dây, thân bất do kỷ bay ra ngoài, rầm rầm rầm. Ngay tại cái kia tên người khổng lồ sau lưng, liên tiếp người khổng lồ có giống như mưa to gió lớn, không ngừng rơi xuống, đập ầm ầm dưới, toàn bộ thiên binh quân đoàn tiền tuyến lập tức toàn diện nở hoa. Bụi mù cuồn cuộn không ngừng phóng lên tận trời. Vì lần này đại chiến, thời gian 3 năm, cả nhân loại thế giới tổng cộng sáng tạo 100.000 người khổng lồ quân đoàn. Giờ khắc này đầy trời nở hoa, toàn bộ thông qua hậu phương cự hình cửa bằng thép, ném đưa đến tiền tuyến. Mà theo những này người khổng lồ gia nhập, nguyên bản sắp sửa sụp đổ tiền tuyến cuối cùng vững chắc xuống. Không chỉ như vậy, ngược lại nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thiên binh quân đoàn tiền tuyến lâm vào hỗn loạn. Tưng bừng, giết giết giết, nhân loại liên quân phương diện lập tức giống giận, phát động phản kích. Không chỉ như vậy, khác một bên, Triệu Phong bụi huyền vũ quân đoàn vốn là đã nhanh muốn bị thiên thần tổ chức người áo đen đại quân đánh tan, băng liệt, nhưng là 200.000 ám long bộ đội lúc này cũng gia nhập đại quân. Chém giết ra, keng, một đạo hàn quang trong hư không chợt mờ, một tên thân hình thoăn thoắt người áo đen ở trên cao nhìn xuống bổ ra một kiếm. Nháy mắt bị một thanh đồng dạng bén nhạy trường kiếm đâm ra ngăn lại, mà một tên ám long bộ đội thành viên cấp tốc từ phía sau đằng không mà lên, thẳng nhào tới. Là các ngươi? Giữa không trung người áo đen đầu tiên là giật mình, lập tức rất nhanh nhận ra tới. Đại Hàn triều thời điểm, tại Đông Bắc U Châu trận chiến kia, hắn cũng tham dự vào trong đó. Đối với chi này đại đường chuyên môn huấn luyện ra, dùng để nhằm vào bọn họ ám long bộ đội. Không chỉ là hắn, hiện tại rất nhiều thiên thần tổ chức người đều hết sức quen thuộc bại tướng dưới tay, chỉ là cười lạnh một tiếng. Cái kia tên người áo đen thần sắc khinh miệt, rất nhanh bay nhào mà ra. Đông Bắc chiến dịch, mặc dù An Lộc Sơn chiến bại, người áo đen chui vào bên trong thành cái kia nhánh quân đội cũng bị diệt. Nhưng là trên thực tế, bọn hắn cũng giết chết đại lượng ám long bộ đội người. Đồ đệ mạnh hơn, cũng mạnh bất quá sư phụ. Chi này ám long bộ đội, rất nhiều huấn luyện thủ pháp trực tiếp chính là bắt chước bọn hắn. Thậm chí liền công pháp đều là bọn hắn. Nhưng là luận kinh nghiệm thực chiến, song phương vẫn như cũ không cùng đẳng cấp. Oanh, sau một khắc, cái kia tên người áo đen trong cơ thể cương khí oanh minh, một cỗ nồng ngọn lửa màu đen từ trong cơ thể hắn càn quét mà ra, một đường thuận lấy trường kiếm trong tay lan tràn, hướng về đối phương tật nhào mà đi. Hừ, thấy cảnh này, đối diện ám long bộ đội binh sĩ chỉ là lạnh hừ một tiếng, căn bản không có nhượng bộ ý tứ. Tâm niệm của hắn khẽ động, một cỗ khổng lồ ngọn lửa màu đen đặc đồng dạng từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Ma là chi hỏa. Đối diện, cái kia tên nguyên bản còn một mặt cao ngạo ám long bộ đội thành viên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ không dám tương tự ánh mắt của mình. Ma là chi hỏa tu luyện cực khó, liền xem như thiên thần trong tổ chức cũng là lấy tu luyện thấp một cấp bậc theo so chi hỏa. Lục ngô chi hỏa người chiếm đa số, có thể đủ tu luyện ma la chi hỏa cũng không có nhiều người. Nhưng mà đối phương chẳng những thi triển ra cao cấp nhất ma la chi hỏa, mà lại hỏa hầu nhìn so với mình còn muốn cao. Cái này sao có thể? Mà để người rung động còn không chỉ như vậy, sinh vì nhân loại lại muốn hủy diệt cả nhân loại thế giới, thật sự là sỉ nhục. Đã như vậy, liền để ta đem công lực của ngươi triệt để thu hồi đi. Hét to âm thanh bên trong, cái kia tên ám long bộ đội thành viên một trưởng xuất kiếm, một cái khác tay phi tốc chụp ra. Oanh, trong cõi u minh, phạm vi hơn 10 trượng bên trong, hư không ảm đạm biến hóa, một đạo đen trắng thái cực đồ án đột nhiên xuất hiện tại cái kia tên ám long bộ đội thành viên chung quanh thân thể. Oanh, sau một khắc, cái kia tên người áo đen cao thủ trong cơ thể cuồn cuộn ma la chi hỏa mãnh liệt mà ra. Phảng phất không bị khống chế giống như tràn vào ám long bộ đội thành viên trong cơ thể. Không được, người áo đen cao thủ lớn kinh, một cái lộn mèo, vội vàng về sau lật ngược mà đi. Nhưng đã muộn, đại đường huấn luyện được chi này ám long bộ đội, không nhưng nắm giữ thiên thần tổ chức mới có theo so chi hỏa. Ma la chi hỏa, càng nắm giữ bọn hắn không từng có, đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Đông Bắc cuộc chiến thời điểm, ám long bộ đội mới vừa vặn huấn luyện không bao lâu. Nhưng là thời gian 3 năm, hết thảy sớm đã xưa đâu bằng nay. Ông, ngay tại người áo đen cao thủ bắn ngược mà quay về sát na. Cái kia tên ám long bộ đội thành viên thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp thi triển ra vương xung truyền xuống, ảnh ma thân pháp. Lóe lên một cái nháy mắt ra hiện sau lưng đối phương. Một kiếm đâm vào thân thể của đối phương. Cuối cùng này một đâm, khiến cái kia tên người áo đen cao thủ một viên hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Đến chết cũng không dám tin tưởng, những này bắt trước bọn hắn mà thành lập đối thủ. Tại 3 năm về sau dĩ nhiên đạt đến loại tình trạng này. Thế mà so bậc hắn còn cường đại hơn. Phanh phanh phanh, liền ở tên này ám long bộ đội thành viên bay nhào mà ra đồng thời. Hậu phương càng ngày càng nhiều ám long bộ đội thả người mà ra. Như lang như hổ, từng cái bay nhào hướng những hắc y nhân kia cao thủ. Theo so chi hỏa, ma la chi hỏa, lục ngô chi hỏa, vô số hỏa hám từ ám long bộ đội thành viên trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ám long bộ đội chẳng những chặn bọn hắn công kích, mà lại chế trụ đối phương. Nơi xa, thái thượng, thái cảnh mấy người thấy cảnh này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Mấy tên khốn kiếp này, thế mà dùng đồ đạc của chúng ta đối phó chúng ta. Mặc kệ là theo so chi hỏa, lục ngô chi hỏa, vẫn là ma la chi hỏa, đều là thuộc về thiên thần tổ chức chuyên có đồ vật. Là chuyên môn dùng để huấn luyện cao thủ công pháp. Không chỉ như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, liền liền đại thực những cái kia người khổng lồ quân đoàn đều là thuộc về thiên thần tổ chức đồ vật. Nhưng là hiện tại, thế mà bị nhân loại liên quân lấy kia mâu công kia thuẫn, bắt đến đối phó bọn hắn. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Đại nhân, có muốn hay không chúng ta xuất thủ? Đột nhiên, một trận thanh âm từ phía sau truyền đến. Mấy tên, vẫn lạc người, đột nhiên tiến lên mấy bước nói. Thiên thần trong tổ chức đẳng cấp xâm nghiêm. Những hắc y nhân kia mặc dù so ra kém chuyên nghiệp quân đoàn, không có như vậy mật thiết phối hợp, nhưng thắng ở cá nhân thực lực cực kỳ cường đại, có thể dùng đến rối loạn đối phương. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, những người áo đen này hoàn toàn không phải những cái kia ám long bộ đội đối thủ. Một cái đại âm dương thiên địa tạo hóa công cũng đủ để cho bọn hắn lâm vào cực kỳ bất lợi trạng thái. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn còn nắm giữ cực kỳ đáng sợ thân pháp, hiện tại cũng chỉ có vẫn lạc đám người mới có thể đối phó được bọn hắn. Tại thiên thần tổ chức dài dằng dặc trong lịch sử, xuất hiện đại lượng vẫn lạc người, bọn hắn đại bộ phận linh hồn không trọn vẹn, hoặc là tại luyện công quá trình bên trong tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bởi vì đủ loại thí nghiệm thất bại, luôn vì tàn thứ phẩm. Nhưng là đơn thuần thực lực, vẫn lạc đám người cái khác đều cực kỳ cường đại. Rất nhiều người đều có thánh võ cảnh, thậm chí nhập vi cảnh tu vi. Một số nhỏ người thậm chí nắm giữ nửa bước động thiên thực lực đáng sợ. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ, hoàn toàn có thể phá hủy dễ dàng những cái kia vụng về bắt trước bọn hắn ám long bộ đội. Không cần. Ngay lúc này, Thái Tố đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên phía trước, thần sắc đạm mạc, nhìn căn bản thờ ơ. Trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, còn không cần thiết xuất động vẫn lạc người. Mà lại, Thái Tố nhìn qua phía trước, cười lạnh một tiếng, mặc kệ là người khổng lồ quân đoàn, vẫn là ám long bộ đội, đều chẳng qua là cái kia dự ngôn chi tử, từ chúng ta nơi này trộm đi mà thôi. Luận chân chính năng lực, bọn hắn còn cùng chúng ta chênh lệch đến rất xa. Truyền mệnh lệnh của ta, xuất động viễn cổ thiên binh. Viễn cổ thiên binh, bốn chữ mới ra. Chung quanh, vẫn lạc người, một mặt mờ mịt. Theo bản năng nhìn hướng về phía trước, hoàn toàn không biết đang nói cái gì. Chỉ có số ít mấy tên tư lịch cực sâu vẫn lạc người tựa hồ biết chút gì. Nhưng cũng đóng chặt bờ môi, không nói lời nào. Ngược lại là thái thượng cùng thái cảnh tựa hồ biết minh bạch cái gì. Một mặt xúc động, thái tố đại nhân, viễn cổ thiên binh, không phải đã tổn thất hầu như không còn sao? Chẳng lẽ thiên đế hắn? Một bên, thái thượng cuối cùng nhịn không được nói. Trong truyền thuyết, ban đầu thiên binh quân đoàn, kỳ thật căn bản không phải như bây giờ tử. Thái thượng bọn hắn cũng ngầm trộm nghe nghe. Tại dài răng giặc thời đại trước kia, sớm tại bọn hắn trước đó, thiên thần tổ chức còn không có thành lập được hiện tại loại này hoàn thiện quy mô. Cũng không có như vậy nhiều tùy tùng. Khi đó thiên binh quân đoàn tựa hồ là mặt khác một bộ quang cảnh. Bọn hắn thực lực cực kỳ cường đại, lực phá hoại so hiện tại còn kinh khủng hơn. Chỉ là số lượng không có như vậy mà thôi. Bất quá tại diệt vong một cái nào đó kỷ nguyên thời điểm, thiên gặp phải cường đại ngắm bắn, những cái kia viễn cổ thiên binh tại đại chiến bên trong. Viễn cổ thiên binh bị trọng thương, mặc dù nhất cuối cùng thành công tiêu diệt cái kia kỷ nguyên, nhưng là cũng vẫn mất thảm trọng, chỉ còn lại loe que một chút viễn cổ thiên binh sống sót. Chỉ sau liền lâm vào ngủ say. Lại thêm viễn cổ thiên binh sáng tạo tựa hồ cực kỳ khó khăn. Sở dĩ thiên hậu đến liền cải biến chú ý, chuyên chú số lượng, cũng lại không sáng tạo viễn cổ thiên binh. Thái thượng cùng thái cảnh đi theo thiên lâu như vậy, cũng chỉ nghe qua, chưa từng gặp qua. Mặt khác, lần này cuối cùng tịnh hóa kế hoạch, sở hữu cùng chiến tranh tương quan sự tình, thiên được giao cho thái tố toàn quyền phụ trách, cho nên tại liền liền thái thượng cùng thái cảnh đều không rõ ràng lắm. Thái tố nhẹ gật đầu, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hết thảy đều là thiên đế ý tứ. Thái tố cũng không có nhiều nói, có nhiều thứ không cần thiết nói quá nhiều. Cái này kỷ nguyên biến số nhiều lắm, biến số lớn nhất chính là xuất hiện mấy vạn năm đều chưa từng xuất hiện qua, dự ngôn chi tử. Đối với lần này, cuối cùng tịnh hóa kế hoạch, thiên so bất kỳ một cái nào kỷ nguyên đều muốn coi trọng được nhiều. Đây cũng là hắn sẽ tiêu thời gian 3 năm, phục sinh viễn cổ thiên binh nguyên nhân. Ông, sau một khắc, thái tố lại nói cái gì? Chỉ là bàn tay vung lên, một cỗ ánh sáng mờ mịt tản ra cường đại thời không chấn động, lập tức từ chỗ hắn ở khuếch tán đến hậu phương toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.